Giang Sơn, quyển 1 chương 89, Phương Trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 89, Phương Trưởng loại chuyện trèo tường vào viện này, đối với Tiết Phá Dạ mà nói thật đúng là không thành vấn đề, hơn nữa tường vây linh ấn tự tuy rằng rất dày, nhưng cũng không cao, Tiết Phá Dạ không phí nhiều khí lực liền leo qua đầu tường nhìn bốn phía, mình leo vào là một khu nhà nhỏ, ba gian phòng cổ mộc cổ hương liên tục cùng một chỗ, phía trước phòng ở lại chất đầy củi gỗ, nghiễm nhiên là dùng để nhóm lửa, hơi nghĩ chút lập tức rõ ràng, nơi này là một chỗ phòng chứa củi, nhẹ chân nhẹ tay dựa vào vách tường đi về phía trước, xuyên thấu qua cửa sổ hướng gian phòng thứ nhất nhìn vào, bên trong chất đầy bó củi, lại không có hòa thượng tăng lữ. Tiết Phá Dạ thở ra một hơi, đang muốn đi tới trước, bỗng nghe hai tiếng khò khè truyền đến, tiếng ngáy này gần ở bên tai, cực kỳ vang dội, lắp bắp kinh hãi, đứng lại bất động, nhìn trái nhìn phải, lại không bóng người, đang kỳ quái tiếng ngáy nọ lại vang lên, Tiết Phá Dạ ngừng thở theo tiếng nhìn lại, thì thấy chỗ vách tường, hai gã tăng lữ thế mà đang dựa vào tường mà ngủ, hai người trong tay đều cầm một cây giới côn, tối đen sáng bóng, tuy rằng ngủ, gậy gộc lại không rời tay. Hai người nọ gần trong gang tấc, Tiết Phá Dạ lại đi hai bước liền sẽ dẫm lên trên người bọn họ, nhìn bộ dáng hai người tựa như là ở thủ hộ gian phòng ở giữa nọ, bất quá gian phòng này cửa sổ đóng chặt hơn nữa còn dùng ván gỗ đóng định, thấy không rõ tình trạng bên trong càng không có nửa điểm động tĩnh truyền ra. Tiết Phá Dạ nhíu mày, trong lòng nghi ngờ nổi lên, suy nghĩ trong phòng đến tột cùng là chứa cái gì, chợt cả kinh. Ta kháo, bên trong cũng sẽ không là tiểu linh tiên chứ. Trong lòng cảm giác rất có khả năng. Tiết Phá Dạ cây gậy trong tay còn chưa có ném đi, khẽ căn môi, chuẩn bị đem hai người này đánh cho mất đi rồi vào nhà xem xét, giơ gậy lên, còn chưa có đánh xuống, chợt nghe thấy bên ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Tiết Phá Dạ không chút do dự chạy đến chỗ đống củi, ngồi xổm thân mình xuống, tránh ở mặt sau đồng củi, chỉ mong người tới không phải lại đây bố củi, nếu không hành tung của mình có thể sẽ bại lộ, đến lúc đó đám hòa thượng này cũng không biết sẽ xử trí mình như thế nào. Cửa viện đấy ra, chỉ thấy một gã hòa thượng áo xám vào sân, hòa thượng nọ đã gần đến trung niên, thế mà râu ria đầy má, có chút hung tướng, cùng Phật gia từ bị cách nhau khá xa. Hắn mang theo thùng cơm, vào sân, chờ người đem cửa viện đóng lại, lúc này mới đi vào trong viện, thấy hai gã tăng nhân thủ hộ mù tiếng ngáy nổi lên bốn phía, xài bước đi lên, đối với hai người liên tiếp cho mấy đá, trầm giọng quát. Khốn kiếp, các ngươi không muốn sống nữa sao? Lộ vẻ rất là tức giận. Hai gã tăng nhân lập tức bừng tinh, nhìn thấy tăng nhân trung niên nọ thì thất kinh, vội vàng đi lên, thanh âm phát run. Sư phụ, chúng con thật sự rất mệt, bất chi bất giác liền ngủ đi. Tăng nhân trung niên thấp giọng mắng. Hai thằng nhãi con, nếu như bị hắn biết các ngươi còn muốn sống nữa không? Hai gã tăng nhân thủ hộ liên thanh cầu xin. Sư phụ, trăm ngàn đừng nói cho hắn, nếu không chúng con thực không còn đường sống. Tiết Phá Dạ nhíu mày, vạn phần nghi hoặc suy nghĩ. Hắn trong miệng bọn họ là ai vậy, xem ra, mấy người này đối với hẳn đều là vạn phần sợ hãi, thực sợ hãi. Tăng nhân trung niên thở dài, trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau đừng phạm sai lầm nữa, nếu như người ở trong chạy mất chúng ta toàn bộ sẽ tiêu hết, không những các ngươi bị lột da rút gân, ta cũng phải chịu hình ba đao, không thể qua loa, không thể qua loa. Hai gã tăng nhân thủ hộ liên tục xưng đúng, rốt cuộc có một gã tăng nhân hỏi. Sư phụ chúng ta còn phải thủ bao lâu? Thời gian đã lâu như vậy, sao còn chưa có kết quả? Trung niên tăng nhân lạnh giọng quát, đây là ngươi có thể hỏi sao? Thành thành thật thật trông coi là được, không nên biết thì đừng hỏi nhiều, cái miệng này chỉ dùng để ăn cơm, không phải dùng để nói chuyện. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, tăng nhân thủ hộ nọ nói trông coi đã lâu, mà tiểu linh tiên hôm nay vừa mới rời khỏi, bên trong tự nhiên sẽ không là tiểu linh tiên, bất quá lại thực kỳ quái, linh ấn tự lý vì sao có chuyện cổ quái như vậy, trong phòng nọ đến tột cùng nhốt là ai? Trung niên tăng nhân đem thùng cơm cầm trong tay giao cho một gã tăng nhân nói. Lấy đi vào, để cho hắn ăn no, đừng để chết đói. Tăng nhân nọ vội vàng tiếp nhận thùng cơm, một tăng nhân khác lấy ra chìa khóa mở cửa, tăng nhân mang theo thùng cơm liền bước nhanh đi vào, tăng nhân trung niên cũng đi vào, chờ hai người đi vào, tăng nhân bên ngoài mới đem cửa phòng đóng lại. Tiết Phá Dạ lui ở mặt sau đống củi cau mày, ba hòa thượng này hành động rất quỷ dị, đến tột cùng là đang làm cái quỷ gì? Đang nghi hoặc bỗng nghe trong phòng nọ truyền đến một tiếng thét chói tai. Cứu mạng, nhưng sau một tiếng, lập tức không còn tiếng động, cũng không biết là bị bịt kín miệng hay là bị đánh bất tỉnh. Tiết Phá Dạ nghe được rõ ràng, thanh âm nọ hiển nhiên là thanh âm nam nhân, lại càng yên tâm tiểu linh tiên cũng sẽ không phát ra loại thanh âm này. Không bao lâu sau, bên trong truyền đến tiếng đập cửa, hòa thượng bên ngoài vội mở ra cửa phòng, tăng nhân trung niên nọ cùng một tăng nhân thủ hộ một trước một sau đi ra, cửa phòng lại bị khóa lại. Hừ, tiểu tử này thật sự là không muốn sống nữa. Tăng nhân thủ hộ từ trong phòng đi ra vẻ mặt giận dữ, hiển nhiên là tiếng kêu cứu vừa rồi đã chọc giận hắn. Tăng nhân trung niên trầm giọng nói, các ngươi canh giữ kỹ cho ta, nếu xảy ra chuyện gì ta là người đầu tiên xử các ngươi, cũng không cần phải hắn động thủ. Hai tăng nhân thủ hộ lập tức kinh hồn táng đảm xưng đúng. Tăng nhân trung niên lúc này mới mang theo thùng cơm rời đi. Thấy tăng nhân trung niên đi xa, một gã tăng nhân lập tức mắng. Viên độ ta để ngươi trông, ngươi sao lại cũng ngủ, sư phụ đến đây cũng không biết. Một tăng nhân thủ hộ khác lập tức lòng căm phẫn nói. Đã nói mỗi người ngủ một canh giờ thay phiên nhau, ngươi ngủ một canh giờ cũng không tỉnh, ta mệt mỏi cho nên ngủ, ta nói Viên Hải, ngươi còn nói đây là ta sai. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Viên Hải hung tợn nói. Ngươi không biết đánh thức ta, hại ta bị sư phụ mắng, ngươi là ngu xuẩn. Viên Độ hiển nhiên cũng không phải hạng người giỏi nhịn, lạnh lùng nói. Ngươi mắng ai? Viên Hải khinh thường nói, lão tử liền mắng ngươi, thì sao, còn muốn động thủ hay sao? Ta nói cho ngươi, công phu của ngươi cùng ta còn kém một mảng lớn đó. Viên Độ hoành giới côn, cắn răng, quai hàm bạnh ra, thực sự một bộ dáng quyết một trận tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ trong lòng thở dài, cái này nào còn có nửa phần bộ dáng người xuất gia, Phật gia giới đấu giới táo chỉ sợ là bị quẳng lên chín tầng mây, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, hai người này thoạt nhìn cũng không giống đệ tử Phật gia chân chính, có biểu hiện này, đúng là bình thường. Viên Hải hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, coi cho tốt người ở bên trong đi, nếu để chạy, ngươi ta chính là chạy đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị bắt về lột da rút xương, khi đó ngươi hãy xính anh hùng cũng không muộn. Nói xong, lại dựa vào trên tường, một bộ dáng mệt mỏi buồn ngủ. Viên Độ ngăn chặn một bụng tức giận, cũng dựa vào một bên góc tường. Tiết Phá Dạ tránh ở sau đống củi, lại phát hiện một vấn đề thật lớn xảy ra trước mắt, hai tiểu tử này nếu không ngủ, mình làm sao rời khỏi nơi này đây? Cho dù chịu lạnh chịu đói, đợi đến buổi sáng ngày mai, trời sáng lên, hành tung của mình khẳng định cũng bị phát hiện. Đang ở nhíu mày khổ nghĩ kế sách, nghe được trong phòng lại truyền đến thanh âm. Đùng đùng, mặc dù không lớn, nhưng cũng có chút vang dội. Viên Hải bỏ lên mắng. Đồ chó đẻ này còn không để cho người ta thanh tĩnh, Viên Độ, mở cửa chúng ta đi hầu hạ một phen, để cho hắn ngủ lại. Viên Độ đang nghẹn một bụng hỏa, nghe hắn vừa nói, không nói hai lời, mở ra cửa phòng, thẳng đi vào trong, Viên Hải cũng theo sát đi vào. Tiết Phá Dạ nhìn thấy cơ hội tốt này, cũng không do dự, như linh hầu thoát ra đống củi, chạy đến trước cửa viện, thật cẩn thận mở ra then cửa, lúc này mới đi ra ngoài, rồi cẩn thận đóng cửa lại. Hắn biết cửa này cài từ bên trong, mình ở bên ngoài là không có bản lãnh cài cửa lại, chỉ hy vọng hai gã tăng nhân thủ hộ nọ nghĩ là chính mình sơ sót. Vừa đóng cửa lại, chợt nghe bên trong mơ hồ truyền ra tiếng kêu rên, thanh âm nọ thống khổ cực độ, lại bị người bịt miệng, kêu không ra tiếng. Tiết Phá Dạ thở dài, vị nhân huynh này ở Phật môn thánh địa chịu khổ ra thịt, chỉ mong Phật tố khai ân, để cho hắn tinh thần được an bình an ủi. Bóng đêm mênh mông, trong linh ân tự một mảng yên tĩnh. Đập vào mắt mấy tòa Phật tháp cao cao thẳng đứng, giống như mấy thanh lợi kiếm u ám, thắng nhập màn trời. Linh Ấn Tự là một Phật giáo danh tự, mặc dù không có to lớn như Thiếu Lâm, nhưng cũng xem như là khí thế hùng vĩ, tăng chúng nghe nói có gần 2.000 người tu nghiên Phật Pháp, phù quang phổ chiếu. Cổ mộc kính tùng mọc ở hai bên đường, ngẫu nhiên nghe thấy mấy tiếng kim minh Phật hiệu vang lên. Tiết Phá Dạ dọc theo đường nhỏ đi về phía trước, trực giác trong chùa khúc chiết uốn lượn thật sự lớn, đi tới đi lui thế mà không biết đang ở nơi nào, trong màn đêm thế mà lạc đường. Cái đẹp, Tiết Phá Dạ thầm mắng một tiếng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước không xa sừng sững một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ, khí thế nguy nga. Tiết Phá Dạ đến gần xem, bên ngoài đại điện có một tấm biển, bên trên viết bốn chữ. Đại Hùng Bảo Điện, chữ đi long xà trang nghiêm túc mục. Tiết Phá Dạ nhìn trái nhìn phải, lại phát hiện bên cạnh Đại Hùng Bảo Điện thế mà không một bóng người, duy chỉ có Đại Hùng Bảo Điện này lắng lặng sừng sững, thật sự quỷ dị. Tiết Phá Dạ cau mày, sờ sờ mũi, nhấc chân bước lên bậc thang, chậm rãi đi lên. Đại Hùng Bảo Điện là kiến trúc lớn nhất Linh Ân Tự, bậc thang cũng rất cao, Tiết Phá Dạ thật vất vả đi lên bậc thang đá bóng loáng bằng phẳng, bước nhanh đi tới, bước vào cửa chính cao lớn nọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Đam Di một cỗ đàn hương xông vào mũi, người thấy ở trong mũi, thế mà so với mùi hoa còn thấy thoải mái hơn. Ngay mặt là một pho tượng Thích Già Mani ngồi liên hoa, tạo hình diệu tướng trang nghiêm, đoan trang ngưng trọng, khí vũ hiên ngang, mặt mũi hiền lành, rất có phong thái. Bên tai nghe được thanh âm gõ mõ, lúc này mới theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước tượng Phật đang có một vị tăng nhân gõ mõ tụng kinh. Tăng nhân nọ mặc áo cà sa vàng, mang theo Phật châu thô to, phía trên cái đâu chọc Phật ấn điểm điểm. Tiết Phá Dạ híp mắt đi tới hai bước nhìn nghiêng lại, thì ra là một vị lão tăng, râu bạc trắng lông mi trắng, mặt mũi hiền lành, thật là có một bộ dáng cao tăng. Tiết Phá Dạ ho khan hai tiếng, chắp tay nói. Đại sư khỏe, hòa thượng nọ dừng thanh âm, quay đầu lại, đánh giá Tiết Phá Dạ một lát cũng chắp tay nói. Bóng đêm đã muộn, thí chủ còn có tâm lễ Phật, lão nạp bội phục, A-di-đà Phật. Tiết Phá Dạ cười ha ha. Đại sư thật sự là thành kính, đã muộn thế này, không phải cũng đang tụng kinh lễ Phật sao? Hòa thượng bất động thanh sắc đột nhiên hỏi, thí chủ là lên núi như thế nào? Tiết Phá Dạ sừng sốt bất quá lập tức cười nói. Có tâm bái Phật nơi nào không phải đường, có tâm kính Phật thì có ai ngăn cản được? A-di-đà Phật thí chủ từng từ châu Ngọc lão nạp thụ giáo. Hòa thượng lại thi lễ thoạt nhìn thật đúng như là thụ giáo vậy. Tiết Phá Dạ thấy hắn mặt mũi hiền lành, không giống người xấu, ngồi xổm xuống mỉm cười nói. Đại sư, xin hỏi pháp danh. Lão nạp Đạt Xuyên, hòa thượng bình tĩnh nói. Là chủ trì phương trượng Linh Ấn Tự, tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.